tình tha thiết, ước mơ trao nhau tình yêu, tiếng yêu dịu dàng trong tiếng hát em. Lời tỏ tình âu yếm, ướp thêm trong men tình yêu, trướng hương Quỳnh Anh ngọt ngào. Nhiều người thương hay nghĩ suy sai lầm, Quỳnh Anh như cánh hoa âm thầm, chỉ có những lúc đêm về thì nụ hoa kia mới hé. Thử nhìn vào em mỗi khi em cười, và từng câu hát em ru đời, lòng ai cô đơn sẽ thấy được niềm vui mới. Quỳnh Anh là em đó, dành cho lòng ai biết yêu, mới biết yêu thì trao tặng nhau lời em hát. Tình lời hát làm tôn vinh những ân tình, làm cho lứa đôi yêu nhau không thể nào xa cách. Dành cho lòng ai thấy buồn, mỗi khi buồn thường ngồi lại thầm nghe em hát. Tình lời hát làm vơi đi những muộn phiền, làm tan biến những ưu tư khi gặp điều khó khăn. Mà những khúc ca thật êm đềm, người nghĩ suy sai lầm về một cánh hoa âm thầm. Tại sao chỉ nhìn mỗi khi em buồn, làm sao biết khi em cười là từng câu hát em đều đủ đời. Hoa cần anh, hoa cần anh, thực ra thì nhìn được mong manh, nhưng vẻ đẹp thì lại long lanh, toàn luôn thanh lành. Và hãy nghe cô ấy ngồi hát, và sẽ thấy cuộc đời đổi khác, không có u buồn và u sầu. Nhìn giữa ai đó đang yêu nhau, hãy cùng mừng những tiếng nhiệm màu từ giọng hát của hoa Quỳnh Anh. Tình người tình tha thiết, ước mơ trao nhau tình yêu, tiếng yêu dịu dàng trong tiếng hát em. Lời tỏ tình âu yếm, ướp thêm trong men tình yêu, chút hương Quỳnh Anh ngọt ngào. Nhiều người thương hay nghĩ suy sai lầm, Quỳnh Anh như cánh hoa âm thầm, chỉ có những lúc đêm về thì nụ hoa kia mới hé. Thử nhìn vào em mỗi khi em cười, và tình câu hát em ru đời, lòng ai cô đơn sẽ thấy được niềm vui mới. Quỳnh Anh là em đó, dành cho lòng ai biết yêu, mới biết yêu thương trao tặng nhau lời em hát. Tình lời hát làm tôn vinh những ân tình, làm cho lứa đôi yêu nhau không thể nào xa cách. Quỳnh Anh là em đó, dành cho lòng ai thấy buồn, mỗi khi buồn thường ngồi lặng thầm nghe em hát. Tình lời hát làm vơi đi những muộn phiền, làm tan biến những ưu tư khi gặp điều khó khăn. Mà những khúc ca thật êm đềm, Quỳnh Anh là em đó, dành cho lòng ai biết yêu, mới biết yêu thương trao tặng nhau lời em hát. Tình lời hát làm tôn vinh những ân tình, làm cho lứa đôi yêu nhau không thể nào xa cách. Quỳnh Anh là em đó, dành cho lòng ai thấy buồn, mỗi khi buồn thường ngồi lại thầm nghe em hát. Tình lời hát làm vơi đi những muộn phiền, làm tan biến những ưu tư khi gặp điều khó khăn. Mà những khúc ca thật êm đềm, những sắc hương Quỳnh Anh ngọt ngào.